Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 566, lại một chiêu kỹ năng tới tay. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nico Crazy từ Linh Khô Lâu, bổn vương nơi này có một cái nhiệm vụ cần ngươi làm, lần này nhiệm vụ hung hiểm, nhất định phải cẩn thận. Cá mập trắng lớn phát tiết một phen, khôi phục bình tĩnh. Đem ánh mắt chuyển rời đến nơi xa Tô Nhiên trên người, tiếp tục nói. Giúp ta đi đem ma diễm thìa mang tới, cái chìa khóa này chính là cởi bỏ diễm ấn khóa trận mấu chốt chi vật, muốn cởi bỏ phong ấn, bổn vương liền có thể lần nữa có được tự do. Ta đi, dĩ nhiên là cưỡng chế nhiệm vụ, ngay cả cự tuyệt chỗ trống đều không có. Ngay tại Tô Nhiên cảm thán thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn tới, ở bên trong đầu của hắn vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được ẩn tàng nhiệm vụ cứu vớt cá mập trắng lớn. Nhiệm vụ ban thưởng, định hướng truyền tống thạch, nhiệm vụ thất bại trừng phạt không? Có, nhiệm vụ tới tay. Bất quá may mắn nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, không cần bất cứ lúc nào cũng là nhớ kỹ. Chỉ là, nhiệm vụ này ban thưởng là cái gì quỷ? Đường đường một trong biển bá chủ, liền ban thưởng một khối phá tảng đá. Nghĩ vậy, Tô Nhiên trong chớp mắt mất hào hứng. Tiền bối, ngài theo như lời ma diễm thìa đến cùng ở đâu? Tô Nhiên theo miệng hỏi, chung quy nhiệm vụ đã nhận lấy, quá trình lại muốn đi một chút. Cái chìa khóa này, ngay tại Hắc Ám Thâm Nguyên, tiểu Khô Lâu, đi nhanh về nhanh, ghê tởm kia diễm ấn, lấy ta loại này hình thái kiên trì không được bao lâu, rất nhanh muốn tự hành đóng băng hôn mê. Cá mập trắng lớn đôi vành mắt bên trong hỏa diễm truyền đi ra vội vàng sao động tín hiệu, đối với trước mắt tiểu Khô Lâu tràn ngập chờ mong. Cách đây coi là bao nhiêu sự tình a, cho dù bị đông cứng, sẽ đem ngươi móc ra chẳng phải được. Trách không được nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế, cảm tình là này nguyên nhân a. Thế nhưng là, vãn bối lần này tiến đến tràn ngập nguy hiểm, nếu như còn là từ linh tộc địa bàn kia còn dễ nói, nhưng bây giờ nơi đây được sở chiếm cứ e rằng. Hí muốn làm chân, mới có thể đem hiệu quả tối đại hóa. Tô Nhiên lộ ra nhất phó lo lắng bộ dáng, hàm chứa ngượng nghịu đối với cá mập trắng lớn nói. Tiền bối, ta chỉ là một cái cấp thấp nhất tử linh, thể cốt yếu ớt quá, muốn đột phá nhân tộc lớp lớp vòng vây, đem ma diễm thìa vùng an toàn xuất ra, khó. Điểm này, ngược lại là bổn vương sơ sót. Cá mập trắng lớn trầm mặc một lát, nhìn chằm chằm Tô Nhiên kia ánh mắt của đáng thương, thở dài một tiếng, nói. Cũng thế, chỉ có thể đều kế tiếp người hữu duyên. Nhiệm vụ này, ta liền thủ. Biệt giới, mắt thấy này cá mập trắng lớn muốn đem nhiệm vụ rút về, Tô Nhiên nhanh chóng thốt ra. Đùa cợt, chưa cho điểm chỗ tốt liền nghĩ rút về nhiệm vụ, nghĩ khá lắm. Như thế nào tử linh Khô Lâu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Cá mập trắng lớn rất nghi hoặc Tô Nhiên quá kích phản ứng, theo nó, không cho hắn đi chịu chết, đã là lớn nhất ân huệ, lúc này này Khô Lâu biểu hiện có chút vượt xa dự liệu của nó. Tiền bối, ta còn chưa nói xong ngài liền cho cắt câu lấy nghĩa, vãn bối muốn biểu đạt ý tứ là, vì tiền bối sớm ngày đột phá phong ấn, khôi phục oai hùng, ta quyết định liều chết xông hắn một sông. Chỉ là, Tô Nhiên lời nói một bữa, nhìn lén cá mập trắng lớn nhất nhãn, thì tiếp tục nói. Tiền bối, mạo muội hỏi một chút, ngài có cái gì không bảo vệ tánh mạng bảo vật hoặc là kỹ năng, có thể cho vãn bối nhiều một chút điểm phần thắng đâu này. Gocchuyenaudio.com, hừ, người này tiểu Khô Lâu, quanh co lòng vòng như vậy nửa ngày, đây mới là mục đích cuối cùng nhất của người a. Cá mập trắng lớn toét ra đại chùy, dày đặc hàm răng trắng để cho Tô Nhiên nhìn lạnh tâm. Bảo vệ tánh mạng bảo vật không có, về phần kỹ năng, tử linh Khô Lâu, bổn vương kỹ năng cũng không phải là tốt như vậy lấy được. Cá mập trắng lớn phun ra một ngụm hàn khí, trong chớp mắt liền bị sóng nhiệt cho dung hợp với, biến thành một cỗ hơi, chậm rãi dâng lên. Được bổn vương kỹ năng, này ma diễm thìa, ngươi cho dù chết cũng phải cho bổn vương cầm về. Nhất định, Tô Nhiên liên tục không ngừng đáp, đối với hắn mà nói kỹ năng gì gì đó cực kỳ có yêu, hắn hiện tại thiếu nhất chính là kỹ năng. Giống, cá mập trắng lớn khí thế vẻn vẹn nhất thịnh, đuôi xương cụt hướng phía Tô Nhiên phương hướng dùng sức bãi xuống, bá một tiếng, màu thủy lam ánh sáng thấu xương, xuyên việt sóng nhiệt ngăn cản, bắn vào đầu của Tô Nhiên bên trong. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, lĩnh ngộ kỹ năng. Sóng to gió lớn, đinh, bởi vì người chơi Khô Lâu tiếp nhận cá mập trắng lớn kỹ năng, hiện giữ vụ yêu cầu thay đổi, 3 ngày bên trong phải đem ma diễm thìa mang về, vượt qua thời hạn, thì coi là nhiệm vụ thất bại trừng phạt 1. Kỹ năng cưỡng chế thu hồi, 2, đẳng cấp, 10, 3, thừa nhận đến từ cá mập trắng lớn lửa giận, ta đi, Tô Nhiên thấy được nhiệm vụ này thất bại trừng phạt đương trường liền nghĩ đem này kỹ năng trả cho cá mập trắng lớn. Ni mã đây cũng quá lừa rồi, Hắc Ám Thâm Nguyên phạm vi lớn như vậy, ai biết này phá cái chìa khóa giấu ở thì sao? Tiền bối, cảm ơn ngài đối với vãn bối yêu ái. Tô Nhiên hàm răng cắn cờ rốt vang dội, không có biện pháp, chính mình làm chính mình khiêng. Không khách khí, đây là ngươi hẳn là tạ. Cá mập trắng lớn gật đầu của to lớn. Tử Linh Khô Lâu, không cần phụ lòng nữa bổn vương kỹ năng, đi nhanh về nhanh, chớ vượt ra khỏi thời hạn. Nói xong, cũng không đợi Tô Nhiên đáp lời, liền tự hành tiến nhập hôn mê trạng thái, sóng nhiệt vẻn vẹn vừa thu lại, tất cả khung xương lần nữa bị băng phong, hóa thành một khối đại đóng băng, nện rơi trên mặt đất. Cảm tình là truyền thụ một cái kỹ năng, mệt nhọc. Ta nhổ vào, thấy cá mập trắng lớn đã phong ấn chặt năm nhận thức Tô Nhiên trong chớp mắt tới bổn sự, chỉ thấy hắn chuyển tới cá mập trắng lớn phía sau, ba ba ba đi lên liền một bữa đá lung tung, cuối cùng là đem trong nội tâm cỗ này ác khí cho phát tiết ra ngoài, cảm giác đã thoải mái rất nhiều. Xem trước một chút kỹ năng lại nói, nếu này kỹ năng đồ bỏ đi, chân tâm không đáng. Tô Nhiên mở ra kỹ năng mô phỏng, có chút chờ mong nhìn về phía này vừa mới lĩnh ngộ kỹ năng, sóng to gió lớn. Sóng to gió lớn, thủy hệ kỹ năng, chủ động, LV1 ngưng tụ thủy hệ nguyên tố hình thành một đạo gợn sóng, quần thể kỹ năng công kích tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 85, phạm vi công kích 4x4, bạo kích. 1. Đánh lui, 3. Hắc không sai A thủy hệ quần pháp kỹ năng. Vẫn còn có đánh lui thuộc tính, so với U Minh Tử Hỏa kỹ năng cường hãn nhiều. Cuối cùng là không có để mình thất vọng. Đúng rồi, thủy hỏa song hệ kỹ năng toàn bộ đều đã có, kia băng hỏa chi dịch đều có thể phái thượng công dụng. Tô Nhiên mục đích hiện sắc mặt vui mừng, tại băng hỏa chi dịch gia trì, hắn quần pháp kỹ năng tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát chiêu. Góc truyện audio.com, nghĩ vậy Tô Nhiên không có tiếp tục ở lại tâm tình, sử dụng. Thuấn di bí thuật, kỹ năng, bá một chút bay mất. Không tệ không tệ, có kỹ năng này, tùy cơ truyền tống quyển trục xem như tiết kiệm trong lúc vô hình, ít tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Tô Nhiên nội tâm vui thích, thời gian trôi qua ước có một giờ, tay cầm cao cấp hương nến Tô Nhiên cuối cùng là xuất hiện ở nhân tộc Hoàng Thành ở trong. Nì mã, phương hướng cảm giác cũng quá kém, Tô Nhiên đã 100, tin tưởng mình chính là loại kia truyền tống ngu ngốc rồi, tùy cơ truyền tống không có có một lần có thể vừa lòng đẹp ý, điểm này tử cũng quá củ chuối đi. Đối với cái này, Tô Nhiên trong nội tâm âm thầm thề, khi nào có một ngày, lãnh địa của hắn muốn kiến tạo thượng truyền tống trận, muốn đi nơi nào, không cần lại đi bị phần này tội. LT Content, GT, cách chương.